Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 70, chương 70, cái gọi là hệ lô gia. Người xâm lấn chúng ta thánh địa, giết chết thủ hạ của ta. Ta làm sao có thể nói cho ngươi biết? Giống giận vô tơ thanh âm từ vang dội đến hạ, thay đổi dần nhỏ dần, giống như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Vẫn là không có khống chế được a. Bất đắc dĩ Rex đem vũ khí buông, đi hướng rộng mở cửa đá. Đông đông đông, lúc đầu quanh quẩn bên tai tiếng tim đập từng bước tiêu diệt. Cho dù đã hết khả năng đã khống chế phóng điện số lượng, có thể vô tơ vẫn là không có nhánh chịu đựng được. Loại cảm giác này quả thật có chút không xong. Dù sao hắn là chuyên tu thể thuật, quá khứ đối với lực lượng khống chế rất tinh chuẩn, sấm sét kiệt ngạo cùng cuồng bạo, Rex coi là chân chính cảm nhận được. Vậy đại khái chính là hay là hạnh phúc phiền não. Trước cửa đá dừng bước lại, Rex nâng tay phải lên, điện lưu xạ vang chung toàn bộ cánh tay hóa thành chất lỏng màu xanh lam đem thao tác cái bao phủ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bánh răng chuyển động thanh thúy tiếng vang cùng bên trong căn phòng các màu dụng cụ đèn tín hiệu cùng xuất hiện. Goro Goro Nimi Fruit rốt cuộc vốn là bảo tồn ở bên trong, vẫn là vừa rồi đi qua khổng lồ lượng điện làm được. Rex không còn cách nào xác nhận, nếu như là người sau, tồn tại của nơi này ý nghĩa đã quan hệ đến cái thế giới này trung cực bí mật. Mặc kệ kết quả như thế nào, chuyện này hiện tại cũng cần thả vừa để xuống. Rex quan tâm hơn Maxim bản vẽ có phải hay không ở thí luyện chi địa trong thần miếu. Trực tiếp đi tìm Tobasia, nhìn thoáng qua mất đi sinh mệnh khí tức vô tơ cùng 5 cái thần binh. Rex hóa thân lôi điện đi tới cửa vào trước, nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Dù sao vô tơ là một địa vị rất cao thần quan, tạm thời che đậy là tốt rồi. Chi chi chi, hai tay đưa ra Rex phóng xuất điện lưu, sẽ bị vô tơ chém thành mấy nửa cửa sắt bao phủ. Suy suy, rất nhanh màu trắng yên vụ từ tán lạc trên khối thép phiêu khởi. Đây là Ino đã dùng qua, lôi giã kim, kỹ năng. Chỉ bất quá hắn tinh luyện kim loại chính là thiết. Hắn còn căn cứ điện từ chuyển hoán nguyên lý, từng bước đem, lưu động, lên nước thép đưa đến cửa sắt ghế chống chỗ. Mặc dù có thể hoàn thành bước này, đơn giản giải thích chính là ở mở điện dưới trạng thái sản sinh cường đại điện từ hấp lực. Lấy khống chế mục tiêu đi tới hoặc đình chỉ trạng thái. An Goro Goro Nimi Fruit chính hắn, bản thân liền là cái mở điện trạng thái điện từ trường. Mười mấy giây sau, trên cửa sắt van tiêu thất, ngược lại cùng tường kín kẽ. Chỗ như vậy ở thông đạo dưới lòng đất rất nhiều, cũng đủ lừa gạt một đoạn thời gian rồi. Thật khó khống chế, Rex thuận miệng tả oán nói. Ino nhưng là hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành đối với hoàng kim côn lại tố hình. Đến rồi hắn nơi đây, cũng có chút dập đầu phán phán rồi. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Rex tin tưởng, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, quá trình này sẽ đơn giản rất nhiều. Sáng tạo, lưu động, đồng hóa, ở ngay phía trên bên phải vị trí không xa sao. Tản ra Haki Kenbunsoku, Rex đi hướng bên cạnh đường ống. Tự tay, bùm bùm, chung cả người biến thành điện lưu tiến vào bên trong. Trải qua trong thời gian ngắn quen thuộc, kết hợp với ký ức, Goro Goro Nii Fruit cơ bản đặc tính, hắn đã giải không sai biệt lắm. Đầu tiên là sáng tạo. Điểm này đối với tất cả hệ lô gia mà nói đều là thông dụng. Nói thí dụ như Kuzan băng, Akainu nham thạch nóng chảy, Bosalino quang, cùng với lôi điện của hắn, đều là vô căn cứ sinh thành. Mà cái sinh thành quá trình tiêu hao là năng lượng trong cơ thể. Nói cách khác, thể lực cùng thể kỹ năng không quan hệ. Thể lực càng mạnh, có thể sống thành nguyên tố công kích cùng phạm vi cũng liền càng cường đại. Ino thể kỹ năng Rex cũng không muốn đánh giá, nhưng hắn thể lực cũng không kém. hoặc có lẽ là sinh hoạt tại Skypiea lên những người này, lượng hô hấp đều so với đại đa số Thanh Hải người cường rất nhiều. Dù sao nơi này là Bạch Bạch Hải, 1.000.000 mét cao bầu trời, không khí tương đương mỏng manh. Liền sông điểm này, Greg sau này liền sẽ không bỏ rơi thể thuật rèn đúc. Huống chi hắn biết rõ, cái thế giới này, thiên, cao bao nhiêu, địa, có đối với chiều rộng, tựa như Pekrum, bà bác này băng hải tặc ra lông tộc hành hung, tóc ướt, Caribou lúc nói một câu nói. Green Light chung, tự cho là hệ lễ gia vô địch thiên hạ ngu xuẩn đều chết hết. Pekom nói không sai, Greg cũng rất nhận đồng. Hệ lô gia ban đầu là rất cường không sai, thậm chí đang không có hữu hiệu nhằm vào dưới điều kiện có thể nói vô địch. Có thể vẻn vẹn chỉ giới hạn ở tứ hải. Ở Greg xem ra, Goro Goro Nimifrut chẳng qua là vì hắn cung cấp một tấm trở thành cường giả cấp cao nhất, mời khoán. Muốn trở thành thời đại lộng chiêu nhân, liền tuyệt đối không thể vì vậy mà lười biếng đối với thể thuật tu hành. Như vậy vừa có thể lấy rèn đúc thể lực, lại có thể chẳng phải ỷ lại Fruit, còn có thể trở thành là hội đôi bá khí thể thuật cường giả. Luffy, Doflamingo, Almeramere Fruit Sabo. Chỉ cần từ ba người này xem, là có thể minh bạch Fruit mở rộng đúng chỗ. Thể thuật lại người cường đại là có nhiều hung tàn. Điểm thứ hai, lưu động, chính là hệ lô gia gần như vô địch nguyên nhân. Điểm này có thể chia làm lưỡng trường hợp, chủ động cùng bị động, cũng chính là chủ động lưu động cùng bị động lưu động. Greg không còn cách nào dùng đã có tri thức giải thích phát sinh ở trên người mình hiện tượng quỷ dị. Hắn bây giờ không có thực thể. Trong trí nhớ Rayleigh từng như vậy giáo dục Luffy, từ bỏ tình huống đặc biệt. Busosoku, bá khí là duy nhất đối phó năng lực giả kỹ năng. Thậm chí là gần như vô địch hệ lô gia lưu động thể chất. Đều có thể dùng Busosoku bắt lại ngoài thực thể. Rayleigh nói không sai, hệ lô gia thân thể chính là lưu động. Quá trình này là bị động lưu động, cùng ý cá nhân không quan hệ, có thể xem thành là Devil Fruit chung, ác ma lực, tự phát hộ chủ. Xưng là, chớ chú, cũng có thể, sẽ nói chớ chú, là bởi vì Rex rất rõ ràng bản thân bây giờ là một loại gì tư thế. Bắp thịt cũng tốt, khí quan cũng được, thậm chí là đại não, toàn thân, đều là một loại, phân tán, trạng thái. Tựa như cả người biến thành hay là phân tử kết cấu. Tuy là người vốn chính là từ vô số tế bào tạo thành. Vừa vặn ngạt cũng thành hình. Thân thể các bộ vị đều có riêng mình công năng. Nhưng bây giờ, hắn thực sự thành vô số phân tán tế bào. Hơn nữa hắn còn sống. Hắn còn có thể suy nghĩ. Chính là điểm ấy làm cho Red Bách Tư bất đắc kỳ giải. Có lẽ đây chính là ăn Devil Fruit nhân, sẽ bị đại hải sở chớ chú mà biến thành vịt lên cạn nguyên nhân. Có ở đây không nhằm vào nhược điểm, không có hải lâu thạch, không có Busosoku dưới tình huống, người nghĩ đánh tới một cái từ phần tử tạo thành, người là không có khả năng. Đây cũng là hệ lô gia đầu bị tước mất, thân thể thay đổi hai nửa chờ đã. Loại này đổi lại người bình thường đều chết hết mất trăm lần dưới tình huống. Hệ lô gia năng lực giả còn có thể sống được nguyên nhân thực sự. Căn bản cũng không có thực thể. Mà, chủ động lưu động cũng rất có ý tứ. Đơn giản nhất chính là đem cả người nguyên tố biến hóa. Tiến hành di động với tốc độ cao. Tránh né, công kích. Cái này có thể xem là lưu động, sơ cấp ứng dụng. Mà trung cấp ứng dụng, còn lại là đem bảo trì bộ phận thực thể đồng thời. Còn có thể bảo trì nhất định nguyên tố biến hóa. Tỉ như, người nghiện thuốc, Smoker đại chiến, quỷ trúc, Virgo lúc. Smoker chính là thực thể hóa rồi nắm tay cũng thêm Busosoku Haki. Mà cánh tay biến thành yên vụ tăng sự linh hoạt cùng ngoài ý muốn tính. Cao cấp ứng dụng rất đơn giản. Đem trong cơ thể trải rộng toàn thân, phần tử sắp hàng càng thêm thân mật chút. Tỷ như trên đỉnh chi chiến lúc, dâu trắng lấy đại trường đao đâm thủng cu gian ngực, dâu trắng sẽ không Busosoku Haki sao? Không có khả năng, có thể cu gian vẫn là không có chết, thậm chí một điểm bị thương dáng vẻ cũng không có. Đây chính là dâu trắng một kích, bị thế nhân khen là thế giới tối cường nam nhân người. Mặc dù hắn lão liễu, vì sao không có thụ thương ni? Rất đơn giản, bởi vì cu gian tú một cái đem, thao tác. Ở dâu trắng công kích trong nháy mắt, hắn đem ngực trước, các phần tử, xê dịch đến bên cạnh. Chỉ để lại không có, thực thể, ngực. Cho nên, chơi một bả, tao thao tác, cu gian không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng hắn ngay sau đó đã bị kim cương Zozu đụng vào thổ huyết. Đây chính là hắn trả giá cao, bởi vì coi như cu gian là được xưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất, đại tướng. Hắn đang đối mặt dâu trắng lúc công kích cũng phải toàn lực ứng phó. Do đó vô tâm nhìn hắn, đương nhiên cái này cũng có Zozu xông tới tốc độ quả thực nhanh. Sa ngạc ngư đã bị đụng toàn thân thổ huyết, cu gian sẽ bị đụng hộp máu nguyên nhân có hai cái. Một, tốc độ rất nhanh Zozu ở trên người quấn quanh Busosoku Haki. Hai, chuyên tâm ứng phó dâu trắng cu gian không kịp chủ động lưu động phần tử. Băng hỏa đào trên, tuyết nữ, Mone, đao si nữ nhân, Tashiji nói qua. Coi như ngươi có bá khí, cũng muốn có thể bắt được ta lưu động thân thể. Hai cái này ví dụ đã nói rất rõ ràng. Coi như ngươi hội Busosoku Haki. Nhưng nếu như tốc độ cùng đả kích diện tích không đủ, như cũ không tổn thương được hệ lô gia. Mặc dù nhưng cái tiền đề này là hệ lô gia năng lực giả biết dùng cao cấp ứng dụng xuống chủ động lưu động. Greg hiện tại liền nằm ở sơ cấp nhất giai đoạn, có những ký ức này làm tham khảo. Mặc dù chưa có xem qua dấu bé Devil Fruit sách tranh dấu lớn, cũng không có có thể giáo lão sư của hắn. Hắn cũng không thể nào không rõ ràng nên thế nào mở rộng fruit năng lực. Quan trọng nhất là, hệ lô gia, lưu động, có thể đóng cửa. Đây cũng là Red Unfruit sau chỉ có xác nhận. Đóng cửa dưới trạng thái hắn cùng với người bình thường 99% tương tự. Duy nhất khác biệt nha, chính là còn có thể thỉnh thoảng thả phóng điện gì gì đó. Liền cùng A giống nhau. Mặc dù Unfruit có nhanh 3 năm, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế trong cơ thể hỏa diễm. Thế cho nên vì Little O biên mũ rơm thời điểm đốt đỉnh đầu lại một đỉnh, trọng mới mở ra nguyên tố biến hóa, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tựa như câu động ngón tay đơn giản như vậy, đóng cửa nguyên tố biến hóa là nhất định, không chỉ là làm nhân loại bình thường ăn và ngủ ngủ. Trong cơ thể nguyên tố năng lượng khởi nguồn cũng đều là thông qua ăn cơm đến bổ sung. Khái khái, đương nhiên cũng có thể làm chút ba ba ba sự tình. Sau cùng là đồng hóa. Đối với lần này Rex biết đến tin tức ít nhất hắn có thể làm được cũng chỉ là cầm quần áo loại này thiếp thân vật chất tạm thời cải biến thành lôi điện. Mặc dù sẽ tiêu hao thêm phí một ít năng lượng, nhưng có thể tránh cho sử dụng nguyên tố biến hóa sau cùng địch nhân cởi chuồng chiến đấu xấu hổ tràng diện. Đem sò hến đồng hóa hắn hiện tại làm không được. Trước khi ra ngoài hắn liền thí nghiệm qua, e rằng cùng nội bộ cấu tạo có quan hệ, hoặc có lẽ là trong đó có mỏ vật chất nhân tố. Tức là như vậy, Greg cũng có một loại phỏng đoán. Hệ Paramecer Fruit sau khi thức tỉnh có thể cải biến chung quanh vật chất, hệ lô gia một lần hạ fruit là có thể tạm thời làm được. Vậy hắn tương lai thức tỉnh có phải hay không là có thể dường như cu gian cùng Akainu như vậy? Hai người trận kia vì tranh đoạt hải quân nguyên soái tiến hành rồi 10 ngày 10 đêm chiến đấu, nhưng là vĩnh cửu tính đem đảo biến thành băng cùng nham thạch nóng chảy thế giới. Hơn nữa còn là phân biệt rõ ràng đối lập. Greg dự định tương lai đi lôi thần đảo nhìn một cái. E rằng ở nơi nào, hắn có thể tìm tới về đồng hóa, một ít gợi ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.